Trùng sinh vị lai chi sinh bao tử. Chương 75, thẩm vấn. Góc truyện audio.com. Hoa Nhiên ngồi ở trước bàn thẩm vấn, khóe miệng trước sau như một hơi hơi gợi lên, tựa hồ cảm thấy nơi này không phải là phòng thẩm vấn đế quốc làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà là vườn hoa nhà mình. Tôi đã nói rồi, tôi cũng không biết Phong gia chủ, càng không biết cái gì vương của ký thân tộc nhân. Đáy mắt Hoa Nhiên hiện lên một tia phiền táo. Từ khi bị người đưa đến phòng thẩm vấn, những lời này hắn đã không biết nói bao nhiêu lần, nhưng thân thể của cậu xác thực hàm chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân. Thẩm vấn trưởng nhìn chằm chằm Hoa Nhiên, hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, tầm mắt chuyển qua người bên cạnh. Kết quả xét nghiệm khi nào thì đi ra, vương của ký thân tộc nhân đã xác định là Phong gia chủ, mà không phải Hoa Nhiên. Nhưng là Hoa Nhiên giống như Phong Trạch Ngọc thân hàm huyết mạch của ký thân tộc nhân. Cố tình thú phụ cùng mẫu phụ của Hoa Nhiên cũng không có. Như vậy, chỉ có thể xác định một việc, Hoa Nhiên không phải con ruột của đôi phu phu kia. Chỉ là cứ như vậy, sự tình liền càng thêm phức tạp. Hoa gia là hồ tộc, Hoa Nhiên chuyển hoán hình thú xác định là hồ hình, còn có Phong Trạch Khiêm, gã vì cái gì không có huyết mạch của ký thân tộc nhân. Mà hình thú của gã, cũng đúng là phong báo. Hiện tại phong gia chủ còn có các phong gia trưởng lão cùng trưởng lão phu nhân đều được mời đến tòa nhà thẩm vấn uống trà. Đáng tiếc phong lão gia chủ hỏi cái gì đều trả lời không biết. Một bộ dáng người bị hại, phong gia chủ thì khỏi phải nói. Hiện nay đã vận dụng nhiều loại phương pháp thẩm vấn, nhưng không cách nào từ trong miệng gã ta đào ra cái gì. Về phần phong lão phu nhân, cũng chính là mẫu mụ của phong gia chủ. Tại thời điểm mọi người bắt lấy phong gia chủ, ông ta liền tự sát chết, đồng thời sử dụng thuật phân giải trực tiếp phân giải thân thể của chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, ông ta tài năng bảo trụ bí mật ký thân tộc nhân trong đầu ông ta. Cho nên đối với phong gia chủ, mọi người không dám ép buộc quá mức, sợ gã ta tự bạo. Thế nhưng thẩm vấn không nghiêm, lại hỏi không ra cái gì. Hiện giờ, chỉ có thể từ Hoa Nhiên xuống tay. Đáng tiếc tất cả mọi người đánh giá thấp chỉ số thông minh của Hoa Nhiên. Người này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng từ lúc tiến phòng thẩm vấn vẫn luôn trấn định tự nhiên. 3. Thẩm vấn trưởng vỗ cái bàn. Hoa Nhiên, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Câu này lấy từ trong tiểu thuyết của Mao Trạch Tây Đại Đại. Dùng tại đây rất thích hợp, tôi xác thực không biết. Hoa Nhiên thần sắc không thay đổi, trước sau như một trả lời. Hai mắt thẩm vấn trưởng theo dõi chặt chẽ Hoa Nhiên, cảm giác đôi mắt đều phải đốt ra lửa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng báo cáo, đánh gãy lời thô tục thẩm vấn trưởng sắp nói ra. Tiến vào. Thẩm vấn trưởng quét mắt người đứng ở trước cửa, nói, đám người đến gần, lấy qua tờ giấy xét nghiệm trong tay bọn họ, ánh mắt nhất thời lóe ra một chút kinh hỉ, thật đúng là khiến cho anh đã đoán đúng, đứng dậy đi tới bên cạnh Hoa Nhiên, đối với hắn vẫy vẫy kết quả xét nghiệm trong tay, cậu bây giờ còn có cái gì muốn nói? Hoa Nhiên nhíu mày, tôi không rõ anh đang nói cái gì? Xác thực, Hoa Nhiên không rõ. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy chuyện bọn họ nói trong cơ thể hắn có huyết mạch của ký thân tộc nhân. Phi thường buồn cười, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thẩm vấn trưởng đem tờ giấy xét nghiệm cho Hoa Nhiên, ngón trỏ sao cái bàn, giống như từ trong kẽ răng rít gào từng từ. Cẩn thận nhìn cho kỹ vào, tiếp nhận tờ giấy xét nghiệm, nhìn kết quả cuối cùng ở mặt trên, đồng tử Hoa Nhiên mãnh liệt co rụt lại. Sau đó đem tờ giấy xét nghiệm phóng tới trên bàn, thanh âm bình tĩnh nói, các người cho rằng lấy một tờ giấy xét nghiệm giả, có thể lừa gạt được tôi. Hắn là con trai của Phong gia chủ, đừng nói giỡn được không? Đây là một chuyện cười buồn cười nhất hắn từng nghe qua. Chỉ là hai bên tay buông xuống tại hai bên thân thể, lại không tự giác run nhẹ nhẹ, thẩm vấn trưởng ngồi trở lại vị trí của mình. Chỉ vào ô thử máu. Hoa Nhiên, tôi biết cậu hẳn là hiểu được. Tôi sẽ không cùng cậu chơi này đó. Cũng không có thời gian lấy mấy thứ này lừa gạt cậu. Hoa Nhiên cúi thấp đầu. vài sợi tóc chợt xuống che khuất hai mắt thâm trầm. Tôi xác thực không biết Phong gia chủ, càng không biết cái gì vương của ký thân tộc nhân. Đừng quên, hình thú của tôi là hồ hình, mà Phong gia chủ chính là Vân Báo. Cho nên, tôi là người của Hoa gia, tuyệt đối không phải người của Phong gia, lại càng không là cái gì con trai của ký thân tộc vương. Thẩm vấn trưởng nhíu nhíu mày, đó cũng là anh trăm tư không được kỳ dài. Kêu người lại lần nữa đem tóc của Phong gia chủ cùng Hoa Nhiên tiến hành xét nghiệm. Không bao lâu, cho ra kết quả là nhất dạng. Toàn bộ quá trình, Hoa Nhiên đều ở bên cạnh nhìn. Hợp với ba lượt xét nghiệm, ba lượt kết quả cũng giống nhau. Cho dù là Hoa Nhiên, trong lòng cũng tại hoài nghi mình rốt cuộc có phải là con trai của Phong gia chủ. Hoa Nhiên lắc đầu, tôi tuyệt đối không phải. Hình thú của chúng tôi đều không giống. Nói xong, Hoa Nhiên coi như không nghĩ nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại dưỡng thần, Lâm Hô tại một gian phòng thẩm vấn khác, nơi này người bị thẩm vấn là Phong gia chủ, Lâm Hô không phải người thẩm vấn. Hắn chỉ là ở bên cạnh bàn thính. Từ lúc buổi sáng 7 giờ đồng hồ hắn lại đây, thẳng đến hiện tại buổi chiều 3 giờ, Phong gia chủ không có mở miệng thổ lộ một chữ. Các nhân viên thẩm vấn ngứa tay, tưởng muốn đối với gã ta tiến hành bức cung. Lâm Hô đột nhiên đứng dậy đến bên cạnh Phong gia chủ. Mở ra quang não, mặt trên truyền phát tin. Rõ ràng là video thẩm vấn Hoa Nhiên. Phong gia chủ vẫn luôn ổn như Thái Sơn. Rốt cuộc hơi hơi động trong mắt, bất quá rất nhanh lại khôi phục thần sắc bình tĩnh như nước vừa rồi. Chỉ là thời điểm trong video kia cầm ra tờ giấy xét nghiệm. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Phong gia chủ rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Phong bá phụ, ông chẳng lẽ không vì Hoa Nhiên ngẫm lại sao? Lâm Hô lấy ra một tờ giấy xét nghiệm khác đưa cho Phong gia chủ. Đáy mắt lóe ra một chút rồi rắm. Hắn tin tưởng, Hoa Nhiên là thật không biết mình có huyết mạch của ký thân tộc nhân. Càng sẽ không biết chính mình chính là con trai của Phong gia chủ. Hình thú của hắn, Lâm Hồ cũng gặp qua. Đúng là hồ hình, ta không rõ cậu đang nói cái gì. Phong gia chủ phảng phất một chút già rồi mấy chục tuổi. Trong thanh âm thiếu dĩ vãng cơ trí trầm ổn, nhiều vẻ uể oải, một thẩm vấn trưởng khác trực tiếp đứng lên, gợi lên khóe miệng, tôi xem là hỏi không ra cái gì. Đem Phong gia chủ thỉnh trở về phòng nghỉ ngơi. Một người phía sau thẩm vấn trưởng gật gật đầu. Còn Hoa Nhiên, theo thẩm vấn trưởng nhiều năm như vậy, phối hợp tự nhiên ăn ý, trực tiếp thu lấy tin tức trong não. Thẩm vấn trưởng khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu tự nhiên nói, ngay tại Phong gia chủ còn có Lâm Hô cho rằng anh chỉ là cố ý dọa Phong gia chủ thì. Thẩm vấn trưởng động tác rất nhanh mở ra quang não, bấm cho người thẩm vấn Hoa Nhiên, trực tiếp thu lấy tin tức trong não, có hậu quả gì tôi chịu trách nhiệm. Lâm Hô cùng Phong gia chủ sắc mặt đương trường thay đổi. Thu lấy tin tức trong não không phải nói đùa. Một khi bị thu lấy sau, đương sự cũng chỉ có hai loại hậu quả. Thứ nhất là chết ngay lập tức. Thứ hai não tử vong. Bất luận là loại nào, đều là chết. Hơn nữa, thẩm vấn trưởng thẩm vấn Phong gia chủ là người của Phượng gia. Anh quả thật có thể gánh vác được hậu quả này. Thực hiển nhiên, bên kia Hoa Nhiên cũng nghe được mệnh lệnh này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng thủy chung mỉm cười. Hoa Nhiên không kỳ quái Lâm Hô sẽ ở đó, gặp hắn trong video sắc mặt khó coi. Còn hướng hắn an ủi cười cười, có thể thỉnh cậu giúp một chuyện sao? Nắm thật chặt hai tay, khàn khàn nói, cậu nói, giúp tôi nói với phụ mẫu tôi tiếng thực xin lỗi. Con có, giúp tôi nói thêm một câu con vẫn luôn là con của hai người. Ngữ khí Hoa Nhiên vô cùng bình tĩnh. Được, con ngươi Lâm Hô lóe lóe. Xoay người rời đi, trở ra phòng thẩm vấn. Gửi đi một câu cho Hoa Nhiên. Hoa Nhiên nhìn trong quang não dần hiện ra một cái tin tức. Đại Miêu, lời nói buồn nôn như vậy. Lưu trữ chính cậu nói. Hoa Nhiên khóe miệng cười chân thật vài phần. Có chút hiểu được ý tứ Lâm Hô, ngẩng đầu thật sâu nhìn vài lần Phong gia chủ, xoay người theo thẩm vấn trưởng rời đi. Phong gia chủ vẫn luôn không mở miệng nhìn chằm chằm bóng dáng Hoa Nhiên. Thẳng đến biến mất không thấy, ánh mắt mang theo tơ máu rốt cuộc nhìn thẳng Thẩm Vấn Trưởng. Buông tha nó, sao? Thẩm Vấn Trưởng coi như sửng sốt một chút, sau đó vung tay lên, đem Phong gia chủ mang trở về phòng nghỉ ngơi. Ta nói, buông tha Hoa Nhiên, nó thật sự cái gì cũng không biết. Các người cho dù thu lấy tin tức trong não nó, cũng không thể được đến tin tức hữu dụng gì đâu. Phong gia chủ giống như một chút lại già thêm mấy chục tuổi. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, Phong gia chủ nói cho nhân viên thẩm vấn ngọn nguồn trước sau. Hoa Nhiên đúng là con trai của gã ta, chính xác là con trai của gã ta cùng chính quân. Về phần vì cái gì có thể huyễn thành hồ hình, đó là bởi vì một năng lực khác của ký thân tộc nhân. Không có ai biết, vương của ký thân tộc nhân là rất khó sinh ra. Một khi có vương, ký thân tộc nhân sẽ không còn chia năm bè bảy mảng. Mỗ mụ của Phong gia chủ, cũng chính là giống cái phượng tộc, ông ta lúc 10 tuổi ra ngoài du ngoạn, đã bị một cái ký thân tộc nhân ký thân, trải qua nhiều năm ẩn nấp, rốt cuộc một chút dung hợp thân thể ông, đồng thời cắn nuốt linh hồn của ông, cắn nuốt ký chủ linh hồn sau. Khi đó ký thân tộc nhân là yếu ớt nhất, linh hồn không xong, thân thể cũng không phối hợp, thực dễ dàng khiến cho trong nhà người chú ý, cho nên tại thời điểm sắp cắn nuốt hoàn toàn, ký thân tộc nhân thao túng thân thể ly khai phượng tộc. Cũng là ở đó thì gặp được Phong lão gia chủ, liền cứ thế vội gả cho Phong lão gia chủ, đồng thời chặt đứt cùng gia tộc liên hệ, đều là phượng giống cái làm tất cả tránh cho phượng tộc chú ý và lại hoài nghi. Mà Phong lão gia chủ, xác thực không biết mình cưới chính quân là ký thân tộc nhân. Mà cái ký thân tộc nhân này, cũng không nghĩ tới mình và thú nhân kết hợp sinh con ra. Cứ nhiên là trong truyền thuyết ký thân tộc vương, điều này cũng khiến cho ông ta càng thêm cẩn thận. Đây chính là hy vọng của ký thân tộc bọn họ, càng làm cho người ta kinh ngạc là, khi đứa bé này, cũng chính là hiện tại Phong gia chủ sau khi lớn lên. Con trai gã ta sinh ra, cư nhiên cũng có tiềm chất trở thành vương. Nói đến đây, liền muốn nói một chút ký thân tộc nhân ngoại trừ ẩn thân còn một năng lực khác, thì phải là biến ảo. Bất quá này phải ký sinh thành công mới có năng lực. Phổ thông ký sinh tộc nhân cùng ký thân tộc vương lại có khác nhau. Phổ thông ký thân tộc nhân chỉ có thể biến ảo vài loại giống. Thời gian duy trì không dài không nói, còn thực dễ dàng khiến cho người nhận ra, ký thân tộc vương biến ảo liền không giống, gã có thể làm cho giống biến ảo càng thêm chân thật. Còn có thể duy trì rất dài thời gian, đương nhiên, trong truyền thừa còn có một loại phương pháp, có thể đem giống biến ảo thực thể hóa. Đương nhiên, này yêu cầu đại giới, bất quá không phải phi thường đại, chỉ cần máu của nguyên hình giống biến ảo là được, nếu có thể có linh hồn. Vậy càng hoàn mỹ, cho nên, Hoa Nhiên hồ hình là ông huyễn hóa ra tới, dùng máu cùng linh hồn của bản thân Hoa Nhiên. Thẩm Vấn Trưởng ngồi ở đằng kia, thản nhiên hỏi, không sai, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta tìm một người xa xôi như vậy làm biến ảo già cho con ta. Lại bị Hoa gia nhận đến dòng chính, muốn trách chỉ có thể trách con ta thiên phú quá mạnh mẽ. Thẩm Vấn Trưởng gật gật đầu. Trách không được một đôi phổ thông phu phu, có thể sinh ra một cường thú nhân thiên phú mạnh như vậy. Như vậy Phong Trạch Khiêm đâu, cũng là ông huyễn hóa ra tới. Phong gia chủ hừ nhẹ một tiếng, kia là của con trai của gã, thiên phú tự nhiên cường. Về phần Phong Trạch Khiêm, nó không phải, nó thật sự là người của Phong gia, chỉ là bàng chi, mới vừa sinh ra đã bị ta ôm qua đến nuôi nấng. Như vậy tài năng bảo vệ tốt con trai chân chính, nghĩ đến cha mẹ hắn đều mất đi, đáy mắt Thẩm Vấn Trưởng hiện lên một tia hiểu rõ, tôi còn là không rõ, con của ông đặt ở bên cạnh ông không phải càng an toàn sao? Vì cái gì muốn cất bước, thật khiến cho người ta khó hiểu. Phong gia chủ liếc nhìn khinh thường, bởi vì nó quá nhỏ, khống chế không được năng lượng của mình, sẽ thường xuyên chuyển hoán hình thái. Cho nên ta chỉ có thể đem nó đưa đến thiên viễn tinh tiến hành một loại ký thân khác. Thẩm Vấn Trưởng gật gật đầu. Chỉ là anh có loại trực giác. Phong gia chủ đưa Hoa Nhiên đi ngoại tinh. Cũng không phải đơn giản như vậy. tôi đã biết, mang Phong gia chủ về phòng đi. Hoa Nhiên, Phong gia chủ đứng lên, vội vàng hỏi, tôi sẽ thông chi đi xuống. Hiện nay trước không thu lấy tin tức trong não. Thẩm vấn trưởng đi theo đứng dậy. Hoa Nhiên ngồi trên ghế salon, ngẩn ngơ nhìn theo dõi video. Ông ta nói là sự thật sao? Đây đúng là sự thật sao? Cậu khả năng cần ở lại đây một đoạn thời gian. Có cái gì cần cứ nói cho tôi. Tôi còn có việc, đi về trước. Lâm Hồ biết, Hoa Nhiên không cần đáp án của hắn. Cũng không cần hắn an ủi. Chỉ cần lẳng lặng một mình. Cho nên Lâm Hồ rõ ràng lưu loát xoay người rời đi. Hoa Nhiên, an ủi đâu, liền như vậy đi rồi thật là bằng hữu sao? Cách chương.